kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chuyên tấn công làm thủ, 6 chương. Chết đi, người chơi bị hãm hại sắc thành thị đã khống chế. Siêu tự nhiên lực lượng lựa chọn người chơi, có thể hay không cùng hắc sắc thành thị có quan hệ. Địa cầu đột nhiên xuất hiện siêu tự nhiên lực lượng, chỉ biết là đến từ kinh dị trò chơi thế giới. Nhưng đến từ kinh dị trò chơi thế giới cái nào tương đương bên trong? Không ai nói được rõ ràng. Cái thế giới này bí mật nhiều lắm. Huyết sắc thành thị vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng. Hiện tại lại cảm thấy hắc sắc thành thị có vấn đề lớn. Hay hoặc là nói, hai cái này thành thị bản thân thì có nào đó không thể nói liên quan. Đi theo huyết sắc thành thị trước, chắc chắn trải qua hắc sắc thành thị. Dù cho Tô Đại Nhiên thông minh đi nữa, nhưng hôm nay mảnh nhỏ quá ít, thực sự hợp lại không đứng dậy. Có người, Tô Đại Nhiên lỗ tai khẽ động. Tường người sau lưng tuy là động tác biên độ rất nhỏ, nhưng không thể gạt được Tô Đại Nhiên lỗ tai. Cấp đại sư nghe âm thanh mà biết vị trí, cũng không phải hư danh. Ngay tại lúc này, nội tâm mặc niệm phía sau, Tô Đại Nhiên cánh tay trực tiếp xuyên qua tường. Một tay lấy người đối diện lôi qua đây. Quả nhiên vẫn là sát nhân quỷ như cũ. Tô Đại Nhiên xốc lên sát nhân quỷ mặt nạ. Hắn cảm thấy tấm mặt nạ này cùng sát nhân quỷ có quan hệ rất lớn. Nếu là có thể nghiên cứu ra mặt nạ bí mật, có thể là có thể phá giải sát nhân quỷ bí mật. Nhưng cái này sát nhân quỷ không giống với hắn. Mặt nạ bị Tô Đại Nhiên kéo xuống phía sau, dường như khôi phục từng chút một thần trí. Trong miệng hắn nói ra không rõ, lắp bắp, cực kỳ mơ hồ. Giết, giết ta, giết, chấm ngoặc kép. Hắn dùng thật vất vả khôi phục từng chút một thần trí, khẩn cầu Tô Đại Nhiên giết hắn đi. Nhưng là Tô Đại Nhiên có thể nào hiện tại liền giết hắn? Thật vất vả đụng phải một cái có rất nhỏ thần trí sát nhân quỷ. Quá nhiều nghi vấn ở Tô Đại Nhiên nội tâm bồi hồi, có phải hay không các người đã chết? Vì sao còn sống? Là không phải mặt nạ vấn đề? Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vấn đề mặc dù nhiều, nhưng tên này sát nhân quỷ hiển nhiên không có khả năng trả lời nhiều vấn đề như vậy. Hắn hầu như đã duy trì không được thần trí, vặn vẹo biểu tình, phảng phất tại đối kháng cái gì. Kén, kén, nàng ở, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, tên này sát nhân quỷ đã không cách nào tiếp tục duy trì thần trí. Tô Đại Nhiên không có biện pháp, chỉ có một quyền đập bạo nổ mặt nạ của hắn, kết thúc tánh mạng của hắn. Bởi vì mặt nạ là sát nhân quỷ sinh mệnh nguyên tuyền, mặt nạ không phải toái, sát nhân quỷ thì sẽ không chết. Vốn là Tô Đại Nhiên dự định cầm một tấm hoàn chỉnh mặt nạ, xem có thể hay không cởi ra sát nhân quỷ bí mật. Nhưng là hắn một lòng muốn chết, còn nói cho Tô Đại Nhiên đồ rất mấu chốt. Như vậy Tô Đại Nhiên để bày tỏ cảm tạ, tự mình tiễn hắn lên đường. Kén, Tô Đại Nhiên đối với kén vẫn có của mình hiểu. Đệ tam tổng hợp y viện ấp trứng ra yêu kén, tư nhân nữ tử học viện ấp trứng ra cứu rỗi kén, nghe sát nhân quỷ. Nơi đây cũng có một viên kén, cũng không biết này cái kén ở ấp trứng vật gì đáng sợ. Nàng là Alessa sao? Nàng không phải ở Silent Hill sao? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Người ngược lại là chịu đựng a. Chỗ mấu chốt nhất chưa nói. Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nói. Hiện tại manh mối quá ít. Tô Đại Nhiên thật sự là chắp vá không ra hữu dụng cố sự tuyến. Thế nhưng có một chút Tô Đại Nhiên phát hiện. Sát nhân quỷ tại đối kháng mặt nạ, lấy tự thân ý chí, lấy rơi sau mặt nạ. Nếu như hắn tự thân ý thức đủ cường đại, có thể duy trì một chút xíu thần trí. Sự phát hiện này đối với Tô Đại Nhiên mà nói trọng yếu phi thường. Hắn cần ở nơi này chút sát nhân miệng quỷ trung chắp vá ra một phần tương đối hoàn thiện đáp án. Đại Nhiên ca cũng phát hiện, ý chí đầy đủ cường đại nói, ở mặt nạ rơi xuống một khắc kia, là có tỷ lệ nhất định khôi phục một tia thần trí. Ta xem lâu như vậy kinh dị phát sóng trực tiếp, cũng xem qua không ít sát nhân quỷ đô thị phát sóng trực tiếp. Có thể khôi phục một tia thần trí người chơi. Cộng thêm mới vừa vị kia. Tổng cộng 7 cái. Tên này người chơi nói không sai. Sát nhân quỷ đô thị tụ tập tính bằng đơn vị hàng nghìn tử vong người chơi. Số lượng sao mà nhiều. Kết quả hắn chỉ gặp qua 7 người. Người thứ 7 vẫn là mới vừa nhìn thấy. Trên lầu có ý tứ là. Lần này là đại nhiên ca thần túy vận khí tốt. Không sai. Coi như đại nhiên ca vận khí cho dù tốt. Cũng rất khó chấp vá ra đáp án. Mới vừa tên kia sát nhân quỷ đều xem như là chống đỡ lâu. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trên lầu, người ngược lại là nói rõ ràng a, trừ phi đại nhiên ca tìm được Hoa Nam Hồ. Hoa Nam Hồ, đời trước kinh dị nhân khí bảng đệ nhất cái gây ra khiêu chiến nhiệm vụ streamer. Không, không sai, Hoa Nam Hồ cường đại, là Tô Đại Nhiên còn chưa gia nhập vào kinh dị trò chơi thế giới trước mạnh nhất đẳng cấp đều nhanh. 30 cấp. Đáng tiếc đối mặt sở hữu đại hung khiêu chiến nhiệm vụ. Hắn vẫn là thất bại. Bất quá, hắn đã là một cái truyền thuyết. Bởi vì hắn là ngoại trừ Tô Đại Nhiên ở ngoài. Là người thứ nhất thương tổn đến hung vật streamer. Không có thần trí, Tô Đại Nhiên xốc lên tên này sát nhân quỷ mặt nạ. Phát hiện hắn cũng không có khôi phục thần trí. Vì vậy, đem nhào nặn thành cầu. Trực tiếp từ cửa sổ ném xuống. Dựa theo mức tiêu hao này, kim cương bất hoại đồng tử thân hoàn toàn không đủ dùng. Lúc này mới không đến 2 giờ, Tô Đại Nhiên lấy chính mình vô cùng cường đại thực lực giết chết mười mấy tên sát nhân quỷ. Không không, thế nhưng bốn phía như trước có vô số sát nhân quỷ. Đây hoàn toàn giết không bao giờ hết. Kim cương bất hoại đồng tử thân Tô Đại Nhiên đã rất tiết kiệm đang dùng. Thế nhưng như trước tiêu hao 7-8 phút. Dựa theo mức tiêu hao này tốc độ, 10 canh giờ đều gánh không được. Tuy là Alien trái tim mỗi ngày có thể cho Tô Đại Nhiên toàn trạng thái khôi phục một lần. Nhưng là như trước không đủ dùng. Ở nơi này 72 giờ đồng hồ, phỏng chừng không có thời gian nghỉ ngơi. Toàn bộ nhờ Alien tim toàn trạng thái khôi phục treo. Lần này phó bản, vô cùng nguy hiểm. Sinh tồn nhiệm vụ không phải chủ động công kích, mà là phòng thủ. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phát sóng trực tiếp gian rất nhiều người thả lỏng một hơi. Đại Nhiên ca cuối cùng cũng phát hiện điểm này. Ta xem lâu như vậy streamer. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở sát nhân quỷ thành phố đấu đá lung tung. Sở hướng vô địch. Ngắn ngủi 2 giờ thì có 37 cái sát nhân quỷ hao tổn ở Đại Nhiên ca thủ chúng. Hiển nhiên, Tô Đại Nhiên giải quyết một cái. Hắn liền ghi chép một cái. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút là ai à, đây chính là Đại Nhiên ca. Há có thể cùng khác người chơi so sánh với. Suy nghĩ cẩn thận phòng thủ phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu giảm bớt tốc độ. Nhiều thời gian hơn dùng ở tìm cái gì bên trên. Đại nhà lầu gian mỗi người không giống nhau. Rất có thể chính là sát nhân quỷ chỗ ở. Không biết có thể hay không ở căn phòng của bọn họ lục soát thứ hữu dụng 6 chương dâng phía. Sau đặc sắc hơn, mấy chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.